mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 tồn tại. Triệu Đông Bân lộng đơn giản thịt ti mì nước, bỏ thêm trứng gà, hai người một người thịnh một chén lớn, lại hủy đi bao hương cay nấm kim châm dùng cái đĩa trang. Làm cho hai người liền ăn mì, Kiều Nam đôi mắt bị trong chén nhiệt khí huân có chút lên men. Hắn hít hít cái mũi khơi mà một sợi mì sợi khai ăn, Triệu Đông Bân xem hắn lại là kia phó vô cùng quý trọng ăn tướng, đơn giản buông chiếc đũa, tới cùng ca nói, ngươi ngủ hai ngày này đều mơ thấy gì, làm đến cả người đều mang theo loại nói không nên lời thê lương tang thương. Nhìn ngươi ăn cơm như vậy nhi, không biết còn tưởng rằng ca ngày thường vẫn luôn ngược đãi ngươi. Không cho ngươi cơm no ăn, Kiều Nam nuốt xuống trong miệng mặt. Thật dài thở dài, mà thế sắp xảy ra. Triệu Đông Bân cũng cần thiết có điều chuẩn bị, lược một do dự hắn mở miệng nói. Ta mơ thấy, mà thế buông xuống, nơi nơi đều là tang thi. Triệu Đông Bân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chụp cái bàn cười nói. Ai ui, tiểu tử ngươi trong mộng thật đúng là có thể xả. Ta nói ngươi ngày thường cũng không xem loại này tiểu thuyết điện ảnh như thế nào sẽ mơ thấy cái. Này, thấy Kiều Nam không nói lời nào. Triệu Đông Bân vui cười nói. Mau lại nói, có hay không mơ thấy ca. Ca ở mặt thế có phải hay không đặc như bước, đánh tang thi tè ra quần, Kiều Nam ngực có chút phát đổ. Hít hít cái mũi mới nói. Mặt thế bùng nổ đầu mấy ngày. Hai chúng ta đã bị vây ở chỗ này, bởi vì dưới lầu thật nhiều tự mình dựng phòng ở, ngõ nhỏ lại đặc biệt hẹp hòi, bên trong chen đầy tang thi, hai ta căn bản chạy không ra được. Triệu Đông Bân trừng mắt táp lưỡi. Không thể nào, ca như vậy cường tráng hữu lực, sao mà cũng đến sát ra điều đường máu a, Kiều Nam trong lòng thầm than. Trước không nói hai người mà thế trước đều là tuân theo pháp luật người thành thật. Không trải qua cái gì tàn nhẫn độc ác sự tình, liền tính biết những cái đó tang thi đã thoát ly nhân loại phạm trù. Cũng không có khả năng ngay từ đầu liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau đối phó còn lưu giữ nhân. Loại hình thái tang thi, thêm chi nơi này nơi ở dày đặc, ngõ nhỏ tệ tệ ai ai đều là tang thi. Tưởng lao ra một cái đường máu nói dễ hơn làm, Kiều Nam buông chiếc đũa. Hồi ức ngay lúc đó tình cảnh. Sau lại hẳn là có một đám người ý đồ phá vây đi ra ngoài. Không biết như thế nào đâm ngoài cột điện lại lộng sụp một chỗ nhà ở. Đem tang thi lực chú ý hấp dẫn qua đi, hai ta mới theo đảo lại cột điện leo lên dây điện. Sau đó chậm rãi dịch ra nơi này phương, Triệu Đông Bân nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa. Kia căn cột điện, bởi vì năm lâu mặt đất có chỗ lực hạ cột điện đi theo nghiêng. Bất đắc dĩ liền ở bên mặt đỉnh cái thô đầu gỗ trống, nếu là ngoại lực đem kia đầu gỗ phá khai. Cột điện đến là rất có khả năng thiên hướng bọn họ cái này phương hướng, gãi gãi cái ót. Triệu Đông Bân nói, người thật đúng là có thể tưởng, còn hảo là mộng, bằng không hai ta đã bị điện tiêu. Kiều Nam cười khổ. Khi đó một mảnh đại loạn. Đã sớm đình thủy đình điện, lúc ấy hắn cùng Triệu Đông Bân có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nào có giờ phút này nói như vậy nhẹ nhàng, phía dưới một đống tang thi, hai người liền như vậy nửa treo ở dây điện thượng, không chỉ có thời khắc lo lắng năm lâu thiếu tu. Sửa dây điện sẽ đoạn rớt, còn sợ hãi phía dưới tang thi tế suy sụp nơi nào đó tư kiến phòng ở liên lụy áp đảo trải qua cột. Điện, kia bọn họ hai cái liền hoàn toàn không có đường sống, duy nhất đáng được ăn mừng chính là tiểu khu. Đường bộ rắc rối phức tạp, đại đa số địa phương còn có đan xen mặt khác võng tuyến. Có tuyến TV tuyến, cùng với cá nhân ra làm cho lung tung rối loạn tuyến lộ. Hai người thể trọng bị cực hảo gánh vác đi ra ngoài. Thậm chí Triệu Đông Bân vài lần trượt tay. Đều bởi vì dày đặc tuyến lộ mới không ngã vào tang thi đôi, hẹp hòi con hẻm hạn chế tang thi hành. Động, bọn họ rậm rạp chen chúc ở bên nhau, liền tính nhìn đến trên không trải qua hai người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể phá tan ngõ nhỏ đuổi kịp hai người. nếu không lấy bọn họ quy tắc vô luận bò đến nơi nào, đều sẽ bị Tang Thi lại lần nữa vây khốn. Triệu Đông Bân phất tay ở thất thần Kiều Nam trước mắt quơ. Quơ, nói cùng chuyện thật nhi dường như, dừng một chút hắn lại truy vấn nói, kia lúc sau đâu, chúng ta có phải hay không biên đánh Tang Thi biên hướng thành Bắc chạy? Tiểu cữu còn ở nơi đó đâu, Kiều Nam thở dài một tiếng. Bùng chiếc đũa, lão thành nội Tang Thi quá nhiều, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách trước chạy đi, lại tự ở nông thôn đường vòng đi thành Bắc. Chúng ta một đường bôn đào gặp đồng dạng chạy trốn an cửu mấy người. Triệu Đông Bân hơi hơi nhíu mày. Hắn nhạy bén nhận thấy được Kiều Nam ngữ điệu đầu tăng hận ý. Hơi có chút nghi hoặc nói. An cửu, hắn không phải ngươi hiện tại khiêu vũ kia ra quán ba lão bản sao? Kiều Nam gật đầu hít một hơi thật sâu. Chúng ta chạy đi thời điểm, cũng chưa mang cái gì đồ ăn. Gặp được An Cửu đám người lại bị Tang Thi đuổi theo một đường bôn đáo. Cuối cùng trốn vào một nhà cỡ trung thương siêu. Triệu Đông Bân xoa tay. Mộng chính là hảo, không ăn liền có siêu thị. Kiều Nam lắc đầu, nơi đó mặt nguyên bản liền chiếm cứ một đám người. An Cửu tuy rằng nhận thức đối phương, không làm những người đó đem chúng ta đuổi ra ngoài. Nhưng đối phương lại nửa điểm nhi đồ ăn cũng không cho chúng ta động. Triệu Đông Bân bĩu môi. Thật nghẹn khoát, Kiều Nam báo lấy cười khổ. Sau lại An Cửu bọn họ đói chịu không nổi. Liền ở ta nước uống hạ dược. Đó là một loại có chứa đến huyễn hiệu quả cường lực xuân dược. Liên tục dùng có thể cho người hoàn toàn ngu dại. Kiều Nam cũng không biết chính mình bị người uy bao lâu dược. Hắn đối đoạn thời gian đó hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng vận mệnh lại chưa cho hắn ngu dại quyền. Lợi, hắn vẫn là khôi phục ý thức. Kiều Nam xả ra cái thê lương lại chào phúng cười. Thật không nghĩ tới, tên kia chạy trốn thời điểm thế nhưng còn có thể tùy thân mang theo mấy bao bọn họ thường bán dược. Ta không biết mơ màng hồ đồ qua bao lâu, tóm lại chờ ta hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm. Siêu thị liền dư lại ta một người. Triệu Đông Bân không biết An Cửu bọn họ đói bụng. Vì cái gì muốn hướng Kiều Nam trong nước hạ dược. Bất quá mộng chính là mộng. Lung tung rối loạn không có gì logic đáng nói. Chính là nghe được Kiều Nam nói đến chỉ còn lại có chính hắn. Liền khí cắn răng đấm cái bàn. Không có khả năng, chỉ cần lão tử còn có một hơi ở. Liền không khả năng ném xuống ngươi mặc kệ. Lại nói. Lão tử chẳng sợ đánh không lại trốn chạy cũng đến kéo lên ngươi. Liền tính nằm mơ ngươi cũng không thể. Triệu Đông Bân nói dừng lại. Đối diện Kiều Nam một tay bụng mặt hơi nghiêng đầu. Tuy rằng nhìn không tới hắn đôi mắt. Nhưng là Triệu Đông Bân rõ ràng biết Kiều Nam khóc chính là quá hiểu biết Triệu Đông Bân. Cho nên Kiều Nam lúc ấy trước tiên chính là tìm kiếm cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Nhưng hắn nhìn đến chính là bị treo ở lâu trước cách đó không xa tư chi đều bị chém. Triệu Đông Bân, Kiều Nam không quan tâm lao ra đi, nghiêng ngả lảo đảo chạy vội tới Triệu Đông Bân bên người. Triệu Đông Bân đã Tang Thi hóa. Kiều Nam vẫn là điên rồi giống nhau cởi ra trên người hắn dây thừng. Hoàn toàn không để ý tới lại lần nữa tụ tập tới Tang Thi. Chỉ là Kiều Nam không nghĩ tới, một người chấp niệm sẽ như vậy thâm. Chẳng sợ biến thành Tang Thi, chẳng sợ hắn thường thường còn có đôi mới mẻ huyết nhục khát vọng. Hắn vẫn là máy móc lặp lại mỗi câu nói, thẳng đến từ Triệu Đông Bân mơ hồ khẩu hình trung phân rõ ra. Câu nói kia, hắn mới gào khóc chạy ra khỏi Tang Thi vây khốn. Triệu Đông Bân nói. Kiều Nam sống sót, Kiều Nam sống sót, ngồi ở bàn ăn đối diện Triệu Đông Bân thở dài. Hắn biết Kiều Nam tuy rằng ngày thường một bộ ôn thôn bộ dáng, tính tình lại thập phần kiên nhẫn, trừ bỏ Kiều gia mụ mụ mất thời điểm. Vô luận chịu khổ ai mệt chịu ủy khuất cũng chưa thấy hắn khóc quá. Cho dù là Kiều Hán Trương mới ra sự lúc ấy, Kiều Nam cũng là cắn răng trống, không nghĩ tới hôn mê hai ngày. Một giấc mộng khiến cho hắn như thế cảm xúc mất khống chế, bất quá Triệu Đông Bân cảm thấy Kiều Nam. Khóc vừa khóc cũng hảo, này nửa năm qua Kiều Nam áp lực quá lớn, có thể đem cảm xúc đều phóng xuất ra tới phản đến làm hắn cảm thấy an tâm, vỗ vỗ Kiều Nam bả vai. Triệu Đông Bân khuyên nhủ, đều là mộng, đừng thật sự, ngươi xem ca không phải hảo hảo tồn tại, không thiếu cánh tay không thiếu chân, lại nói theo ta này cao lớn vạm vỡ thể trạng, tới cái 3 năm cái gia hỏa đều không đủ ta một quyền tấu. Ta xem ngươi chính là áp lực quá lớn, suốt ngày lão hồ tư loạn tưởng, Kiều Nam lau mặt. Triệu Đông Bân cái gọi là hảo thân thủ, là hắn từ nhỏ đánh nhau đánh ra tới, có lẽ ở người thường thực xuất chúng, người bình thường quang xem bề ngoài liền không muốn trêu chọc Triệu Đông Bân. Huống chi hắn đánh nhau còn có sợi tàn nhẫn kính nhi, chính là đối phương thân phận đặc thù. Lại có không ít chuyên nghiệp tay đấm. Triệu Đông Bân sao có thể đua quá, cũng may hắn trọng sinh. Hết thảy đều có vãn hồi đường sống. Hết chương.